Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, tàn sát hầu như không còn. Thánh vực đỉnh cao, đại diện cho đỉnh điểm. Phổ thông thánh vực dễ dàng, nhưng muốn thành tựu thánh vực đỉnh cao, khó như lên trời. Toàn bộ Long Thần Đế Quốc, phổ thông thánh vực lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nhiều không kể xiết, nhưng thánh vực đỉnh cao cứ như vậy mấy cái. Hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống. Hiện tại ngược lại tốt, một hồi chết rồi chín vị, ai có thể chịu đựng? Ai cũng không chịu nổi. Tại sao lại như vậy? Hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời triệt để hỏng mất. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Mới có 16 tuổi Mông Lôi, tại sao như vậy mạnh mẽ? Sát thánh vực đỉnh cao như đồ chưa cầu. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Hiện tại còn lại một mình ngươi. Mông Lôi gánh hủy diệt chi chùy, nhìn dài nhất hoàng kim cự long. Ngươi nghĩ chết như thế nào? Ngươi lại giết 9 vị trưởng lão. Đại trưởng lão Long Khu run rẩy, mắt rồng bên trong bắn ra phẫn nộ cừu hận hỏa diễm. Nhưng mà tức giận mang theo một vệt sợ hãi. 9 vị trưởng lão mặc dù không bằng hắn, nhưng là thánh vực đỉnh cao a, thuấn sát thánh vực đỉnh cao. Hắn tuyệt đối không làm được. Mông Lôi nhưng làm được. Nói rõ cái gì? Mông Lôi mạnh mẽ hơn hắn. So với thánh vực cực hạn càng mạnh hơn. Bán thần. Chỉ có bán thần so với thánh vực cực hạn càng mạnh hơn. Vừa đọc đến đây, đại trưởng lão không khỏi cả người run lên, gầm nhẹ nói: Tôn giá, ngươi như vậy tùy ý làm bậy, sẽ không sợ Long Đảo bán thần trừng phạt sao? Đó là của ta sự tình, không cần ngươi tới thao phần này lòng thanh thản. Mông Lôi bỗng nhiên cười nói: Có điều, ngươi nếu như muốn bận tâm, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi nghĩ thế nào? Đại trưởng lão gầm nhẹ nói. Ta vẫn có một giấc mơ. Đó chính là chân đạp cự long, ngao du cửu tiêu. Trước đây thực lực yếu, chỉ có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ bất đồng. Mông Lôi thản nhiên cười nói. Ngươi mặc dù không phải thuần huyết hoàng kim cự long, nhưng là cách biệt không xa. Chỉ cần ngươi cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, trở thành ta vật cưỡi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ký kết chủ tớ khế ước, trở thành ngươi vật cưỡi. Đại trưởng lão tức đến run rẩy cả người. Tôn giá, ngươi đang ở đây đạp lên một con cự long tôn nghiêm. Cao ngạo long tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Không đáp ứng, vậy thì đi chết. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng. Một bước đi tới đại trưởng lão trước mặt, xoay tròn hủy diệt chi chùy. Không, đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt, nhưng không cách nào tránh né đập ầm ầm dưới hủy diệt chi chùy. Răng rắc, một búa bên dưới. Vị này thánh vực cực hạn đại cao thủ cùng trước 9 đầu thánh vực đỉnh cao hoàng kim cự long không khác nhau gì cả, được từng búa bạo đầu. Oanh! Sắc rồng khổng lồ rơi xuống đất, đại địa mạnh mẽ run rẩy một chút, sau đó một lần nữa bình tĩnh lại, nhưng mà trái tim tất cả mọi người chuyện cũng không bình tĩnh. Thậm chí, cũng đã hỏng mất, chết rồi, cứ như vậy chết rồi. Liền thánh vực cực hạn đại trưởng lão đều chết hết. 9 tôn thánh vực đỉnh cao, 1 tôn thánh vực cực hạn, cứ như vậy chết rồi. Ma quỷ! Hắn chính là ma quỷ. Vĩ đại Long Thần a, mau tới cứu cứu ngươi dáng vóc tiểu tụy hậu duệ đi. Hiện tại, còn lại các ngươi, Mông Lôi gánh hủy diệt chi chùy, nhìn Phỉ Đặc Liệt 32 đời cùng rất nhiều thánh vực. Quyền quý trọng thần, hộ giá, nhanh hộ giá. Phỉ Đặc Liệt 32 đời sắc mặt trắng bệch, sợ đến run rẩy. Đâu còn có một chút hoàng giả khí độ. Hiện tại, không ai có thể cứu ngươi chúng. Mông Lôi sắc mặt bình tĩnh. Chúng ta Long Thần Đế Quốc cao tầng tất cả đều ở chỗ này chứ? Khan, Mông Lôi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Phỉ Đặc Liệt 32 đời run giọng hỏi. Hỏi rõ ràng, Mông Lôi cười nhạt, tận diệt, mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Thần thuật, tuyệt đối linh độ, Mông Lôi cong ngón tay búng một cái. Một đạo màu vàng hàn lưu phun ra mà ra, hướng về phía trước lan tràn mà đi. Trốn, tất cả mọi người sắp nứt cả tim gan, điên cuồng chạy trốn, nhưng mà màu vàng hàn lưu tốc độ càng nhanh hơn, chớp mắt liền khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ quảng trường. Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt, hàn lưu quá. Tất cả đều đóng băng. Lên tới Phỉ Đặc Liệt 32 đời, xuống tới mỗi một vị đại thần, tất cả đều cứng ở tại chỗ. Sau đó, đã biến thành màu vàng tượng băng. Mỗi người vẫn duy trì chạy trốn động tác, trên mặt còn vẫn duy trì vẻ mặt sợ hãi. Tất cả, cầm cố vào đúng lúc này. Trốn, buồn cười, Mông Lôi đi vào tượng băng quần bên trong, nhẹ nhàng đụng vào. Một pho tượng té ngã, răng rắc một tiếng đã biến thành băng cặn bã mảnh vỡ. Mông Lôi, dừng tay, mau dừng tay, những này cũng đều là đế quốc cao tầng, người không thể giết tuyệt bọn họ. Phất Lôi Đức viện trưởng cùng Chiến Long viện trưởng 6 người không có được đóng băng. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Mấy vị viện trưởng, trong lòng ta tính toán sẵn. Mông Lôi khẽ lắc đầu, đẩy lên thứ hai tượng băng, sau đó là người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, là Mông Lôi từ quảng trường con này đi tới đầu kia lúc. 99 tượng băng tan vỡ cặn bã, chỉ có chừng 10 cái tượng băng sừng sững không ngã, trông rất sống động, bọn họ đều là thuần huyết nhân tộc. Mông Lôi giải trừ tuyệt đối linh độ. Một lần nữa tuyết tan mười mấy người tộc, tất cả đều một mặt sợ hãi nhìn Mông Lôi. Đặc biệt là nhìn thấy khắp nơi nát cạn bã sau, càng là sợ đến sắp nứt cả tim gan. Vong hồn đại mạo, chết rồi, chết hết hết, trời à, Mông Lôi hơi lườm bọn hắn. Chạm đích hướng đi Phất Lôi Đức viện trưởng 6 người. Mông Lôi, nhìn ngươi cũng làm gì đó, ngươi xông đại họa. Ngươi đem bầu trời đều chọc thủng, đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi, Long đảo sẽ không bỏ qua ngươi, Long thần càng sẽ không buông tha ngươi. Phất Lôi Đức 6 người vô cùng đau đớn. Vậy hãy để cho bọn họ đến đây đi. Mông Lôi gảy gảy ngón tay, tới một người, ta giết một, đến 10 cái, ta giết đánh, nếu như bọn họ toàn bộ đến rồi, hết thảy sát quang chính là Mông Lôi. Phất Lôi Đức thấp giọng quát, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Như ngươi vậy làm sao xứng đáng ngải Mạc Tư viện trưởng trên trời có linh thiêng? Không, ngươi sai rồi. Mông Lôi nhìn chằm chằm Phất Lôi Đức viện trưởng, lão viện trưởng nếu như biết ta làm tất cả, hắn chỉ có thể thay ta hài lòng. Ta so với ngươi càng hiểu rõ hắn. Hắn không thuộc về Long tộc, càng không có chung với này quần mục nát sa đọa quý tộc cùng nếu nói hoàng kim cự long hoàng đế. Vì lẽ đó, những người này chết rồi, lão viện trưởng căn bản sẽ không sinh khí. Ngược lại, hắn sẽ ủng hộ ta. Nói tới chỗ này, Mông Lôi thở dài, hắn biết ta muốn cái gì. Hắn biết ta làm như vậy lý do. Hắn biết ta nhất định phải làm như vậy. Mông Lôi, ngươi nghĩ làm gì? Phất Lôi Đức Tê Thanh nói. Ngươi giết bệ hạ, giết cả triều trọng thần, giết hết thảy vương công quyền quý, giết đế quốc đại bán thánh vực. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mông Lôi ngóng nhìn phương xa, chậm rãi nói. Lão viện trưởng, ta thành bán thần. Nói xong, trực tiếp rời đi. Bán thần. Phất Lôi Đức 6 người như bị sét đánh. Cứ việc nhìn thấy Mông Lôi đại sát tứ phương, thuấn sát thánh vực cực hạn, bọn họ đều ý thức được Mông Lôi khả năng tiến vào cái kia không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nhưng khi Mông Lôi chính mồm nói cho bọn họ biết, phất lôi đức sáu người hay là khiếp sợ tột đỉnh. Bán thần, Mông Lôi thành tựu bán thần. Trời à, hắn lại thành tựu bán thần. Chuyện này, đầy đủ qua một hồi lâu. Sáu nhân tài từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Một vị viện trưởng thấp giọng nói, thành tựu bán thần cố nhiên khiến người ta chấn động. Có thể trở thành bán thần là có thể như thế trắng trợn không kiêng dè. Hắn đem Long Đảo lão tổ tông đặt nơi nào? Chính là, lẽ nào Mông Lôi cho là hắn thành bán thần là có thể không sợ mấy vị lão tổ tông? Quá cuồng vọng, hắn là không phải ngông cuồng tự đại ta không biết, nhưng Mông Lôi cũng không phải đơn thuần giết người. Phất Lôi Đức run giọng nói, hắn đây là tranh cướp tín ngưỡng. Hắn dự định tranh cướp tín ngưỡng a. Tranh cướp tín ngưỡng, mọi người cả người rung mạnh. Sát hoàng đế, tàn sát đế quốc cao tầng. Đây coi như là triệt để đắc tội rồi Long tộc, đắc tội rồi Long Đảo bán thần, thậm chí đắc tội rồi Long thần. Xem ra, đây không phải là thường lỗ mãng, ngu xuẩn, không lý trí hành vi. Sự thực đây, đương nhiên không phải. Bởi vì liền vừa như vậy chỉ trong chốc lát, Mông Lôi lấy được phong phú báo lại của cải trị số 2583 pháp tắc nguyên tinh, giết ngàn nhiều thánh vực, tịnh kiếm lời 2583 pháp tắc nguyên tinh. Cái này buôn bán, đáng giá sao? Đáp án là khẳng định, bởi vì này sao nhiều pháp tắc nguyên tinh, đầy đủ làm rất nhiều chuyện, tỉ như đem thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp nâng lên đến 100. Tỷ như, đem hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch mức độ hòa hợp nâng lên 100. Tỷ như, hối đoái 25 nhỏ thần lực. Tỷ như, sử dụng vô hạn thu thập công năng, chức năng, hàm 2583 lần. Thử hỏi, cùng như thế phong phú báo lại so với đắc tội Long tộc tính là gì? Đắc tội Long Đảo bán thần tính là gì? Dám đến công ta, đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, hết thảy biến thành pháp tắc nguyên tinh, cho tới đắc tội Long thần. Mông Lôi nhớ tới lão viện trưởng nói câu nào, đã rời đi thiên khung đại lục thần linh, thì không cách nào chân thân giáng lâm thiên khung đại lục. Nhiều lắm hạ xuống thần lực hình chiếu. Mà thần lực hình chiếu nhiều nhất phát huy ra bán thần thực lực. Bán thần, Mông Lôi cũng không phải sợ. 100 huyết mạch độ dung hợp thành niên thí thần, có thể ăn thần. Vì lẽ đó, nhìn như lỗ mãng, nhìn như ngu xuẩn, nhìn như không lý trí, kỳ thực hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Có nhiều như vậy pháp tắc nguyên tinh kề bên người, phóng tầm mắt toàn bộ thiên khung đại lục, Mông Lôi không có gì lo sợ. Nếu như thế, sao không tranh cướp tín ngưỡng? Chính như Mông Lôi vừa nói với Phất Lôi Đức viện trưởng nói, ta thành bán thần, bốn chữ này ý tại ngôn ngoại chính là ta thành bán thần, vì lẽ đó ta cần tín đồ. Tín đồ nơi nào đến? Đương nhiên là Long Thần Đế Quốc. Vì được Long Thần Đế Quốc khối này to lớn tín ngưỡng bánh gato, phải diệt trừ cũ tín ngưỡng. Hoàng đế cùng đế quốc cao tầng tất yếu lưu sao? Đáp án là khẳng định. Đương nhiên không có cần thiết. Liền hoàng đế đều chết rồi. Nói vậy Long Đảo bán thần sẽ tức giận chứ. Tốt nhất toàn bộ lại đây. Giết chết bọn họ là có thể yên tâm sửa trị đế quốc. Mông Lôi vừa nghĩ tới, một bên đi tới Long Thần Tháp. Hắn muốn ở Long Thần Tháp bên trong tiếp tục kiếm tiền. Long Thần Học Viện vẫn như thường ngày yên tĩnh, hài hòa, các học sinh nên làm gì, hoàn toàn không biết đế quốc cao tầng đã được tàn sát không còn chuyện thực. Càng không biết một hồi trước nay chưa có gió bão sắp bao phủ toàn bộ đế quốc. Lẳng lặng hưởng thụ cuối cùng an bình đi, bọn nhỏ, đi tới Long Thần Tháp trước. Mông Lôi cất bước đi vào, rất nhanh đi tới 41 tầng. Thứ 41 tầng thánh vực ma thú là ngày nhận la trùng. Có chừng thánh vực trung kỳ thực lực, Mông Lôi tiện tay đem chém giết. tiếp theo sau đó lên phía trên. Thứ 42 tầng, thứ 43 tầng, thứ 44 tầng, thứ 52 tầng, thứ 53 tầng, thứ 54 tầng, thứ 62 tầng, thứ 63 tầng, thứ 64 tầng. Bán thần thực lực không cách nào chống đối. Mông lôi một đường thế như trẻ tre. Rất nhanh sẽ siêu việt bài danh đệ nhất đế mông ba đốn. Đi tới thứ 79 tầng. Cùng lúc đó, hắn ở Long Thần Thiên Tài bảng xếp hạng, cũng tới đến người thứ nhất. Này dẫn phát to lớn náo động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN